Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1943, Mai Phục. 3. Nghĩ tới đây, Dương Phong lập tức cổ động thể nội pháp lực, đem chuyển hóa làm tinh thuần ma lực, ngưng kết thành một cái thiên ma đại thủ, hướng thiên ma chộp tới. Lập tức, chỉ thấy được trước mặt mấy chục con thiên ma bị đại thủ này bắt lấy. Giống như nắm con muỗi đồng dạng đơn giản. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tránh thoát không đi ra? Ta thế nhưng là thiên ma, vô hình vô thể, tại sao Dương Phong có thể bắt được ta? Đáng chết Dương Phong, lập tức thả ta ra, bằng không ta tất nhiên sẽ sát cả nhà ngươi, tru diệt ngươi cửu tộc. Mấy chục con thiên ma điên cuồng gào thét, hoảng sợ không thôi. Vốn là trước đó bọn nó còn chưa để ý, ở cái thế giới này không có đồ vật gì có thể bắt lấy bọn nó. Liền xem như pháp bảo, bọn nó cũng có thể nhẹ nhõm chui qua lại, nhưng bị đại thủ này bắt lấy, bàn tay lập tức hiện lên một thiên lại một thiên vực sâu kinh văn. Trong nháy mắt liền đem bọn chúng thiên ma thân thể cầm lên, triệt để phong ấn, không chỗ có thể trốn. Tựa hồ tại đại thủ này trước mặt, năng lực của bọn nó đều biến mất, như là kiến hôi nhỏ yếu. Dương Phong không để ý bọn này thiên ma gọi, đại thủ nhẹ nhàng bóp, mấy chục con thiên ma lập tức bị chấn thành bụi phấn, hóa thành một sợi lại một luồng màu xám khí tức. Ngay sau đó, Dương Phong đưa tay duỗi trở về, đem cái này màu xám khí tức ném vào miệng của mình. Trong nháy mắt nuốt vào đi bụng của mình, thôi động đan điền ở trong hỗn độn lò luyện, đem luyện hóa, dùng của mình tinh thần lực lượng tăng lên một đoạn. Chết tiệt, không thể để cho này nhân loại tùy ý làm bậy đi xuống. Lập tức bố trí thiên ma đại trận, đem hắn triệt để trấn áp lại. Thấy tình cảnh này, thiên ma thống lĩnh trong lòng dâng lên vô tận kiêng kỵ chi ý. Nó cảm nhận được Dương Phong uy hiếp càng ngày càng kinh khủng. Bây giờ cũng không phải cùng đối phương lúc chơi đùa, nhất thiết phải đem hết toàn lực đem Dương Phong cầm lên. Thiên ma thống lĩnh vừa dứt lời, cái khác thiên ma lập tức hành động. Những cái này thiên ma cũng cảm nhận được Dương Phong uy hiếp, nếu là bọn nó còn dám sơ suất, tất nhiên sẽ bị Dương Phong bắt lấy giết chết ăn sống. Rất nhanh, những cái này thiên ma liền bố trí một tòa đại trận đi ra. Siêu, siêu, siêu, kèm theo một tràng tiếng xé gió, bàng bạc ma lực từ thiên ma trên thân tuôn ra, một đạo lại một đạo màu đen đường cong hiện lên, tạo thành vực sâu lạc ấn, một tòa thiên địa đại trận hiện lên, câu thông vực sâu, sinh ra vực sâu thôn phệ chi lực. Làm tòa đại trận này ngưng tụ thành thời điểm, một đạo lại một đạo xiềng xích màu đen xuất hiện, tạo thành phong ấn xiềng xích, hướng Dương Phong đánh giết tới. Một khi bị những cái này xiềng xích màu đen đánh trúng, lập tức liền bị tỏa hồn đoạt phách, bất kỳ cái gì sức mạnh đều không thi triển được. Đây là bọn nó thiên ma chuyên môn vì đối phó bí cảnh thế giới cường giả sáng tạo ra một tòa phong ấn đại trận, uy lực vô tận. Qua yếu, Dương Phong nhìn cũng không nhìn, một chưởng vỗ xuống dưới, thiên ma đại trận trong nháy mắt bị đập đến sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Thậm chí cái kia từng đạo xiềng xích màu đen tại đại thủ này phía dưới cũng bị chấn thành bụi phấn, vẻn vẹn tiếp xúc liền vỡ nát tan tành ra, căn bản là không có cách ngăn cản. Đây phảng phất là sắt thép đụng vào đậu hũ, cả hai không phải giống như một cái đẳng cấp sức mạnh. Không ít thiên ma không chịu nổi trận pháp sụp đổ phản phệ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thiên ma thân thể sụp đổ, chết tại chỗ, hôi phi yên diệt, hóa thành một từng sợi màu xám khí tức. Chết tiệt, Dương Phong quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Rút lui, lập tức rút lui. Dương Phong chỉ có chủ thượng mới có thể đối phó, chúng ta lưu tại nơi này liền là chịu chết. Khinh thường, địch nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, lập tức rút lui. Đông đảo thiên ma lớn tiếng gào thét, nhao nhao hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Bọn nó bị Dương Phong một kích này dọa đến sợ vỡ mật. Biết bọn nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Phong. Vẻn vẹn một trường liền đánh tan nát bọn nó hơn ngàn thiên ma ngưng tụ thành thiên ma đại trận. Nếu là bộc phát toàn bộ lực lượng, thì còn đến đâu? Dương Phong căn bản không phải cái gì quy nhất cảnh võ giả. Thực lực sợ rằng có thể so với kim đan cảnh cường giả. Đạt đến thiên ma vương cảnh giới, bọn nó lại còn muốn đối phó loại đẳng cấp này cường giả. Không là muốn chết sao? Muốn chạy trốn? Các ngươi tưởng rằng làm được? Dương Phong ánh mắt rất là bình tĩnh, thể nội pháp lực phun trào, thi triển đạo thứ hai vực sâu thần thông thiên ma khóa. Lập tức, chỉ thấy được một tòa bao trùm phương viên hơn 10 dặm thiên địa trận pháp xuất hiện. Vô số đạo màu đen xích sắt hiện lên, giống như giao long tốc độ cực nhanh, mang theo hiển hách hung uy, hướng những cái kia thiên ma trên thân khóa đi. Rất nhanh, nguyên bản phi hành tại giữa không trung đám thiên ma liền bị màu đen xích sắt đâm xuyên, giống như sâu nướng đóng đinh giữa trời. Chuyện gì xảy ra? Trên người ta thiên ma chi lực tiêu thất, bị triệt để phong ấn. Dương Phong đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép móc lửng phầy, từng cái thiên ma thất kinh. Bọn nó cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế khủng hoảng. Giống như gặp thiên địch, thân thể của bọn chúng bị này thiên ma khóa đâm xuyên. Trong nháy mắt liền bị phong ấn. Bọn nó lúc này tựa hồ bị xiềng xích câu thúc. Từng cái vực sâu văn tự hiện lên, ngưng kết thành vô số xiềng xích, đem thân thể của bọn chúng triệt để câu thúc, không cách nào chuyển động nửa phần. Thậm chí xiềng xích này một chạm đến thân thể của bọn chúng, lập tức phong ấn bọn chúng thiên ma chi lực. Muốn trốn xa rời đi đều là chuyện không thể nào. Từng cái giống như gà con tựa như bị bắt. Đối mặt này thiên ma khóa sức mạnh, liền xem như thiên ma thống lĩnh cũng không thể tránh được. Bị thiên ma khóa trói cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Dương Phong bàn tay lớn vồ một cái, hơn ngàn đầu màu đen thiên ma khóa thu thập trở về. Những cái này thiên ma cũng bị lôi kéo trở về, tức dùng bọn nó gào thét, cố hết sức giãy giụa cũng không thể tránh được. Căn bản là không có cách tránh thoát. Lúc này, những cái này thiên ma rốt cuộc biết cái gì gọi là hoảng sợ cùng sợ. Nhao nhao lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại nhân, tha chúng ta một mạng đi. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Tha chúng ta lần này. Không nên giết chúng ta. Đại nhân, chúng ta nguyện ý làm ngươi tôi tớ. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Từng cái thiên ma quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trước đó bọn nó không ai bì nổi, chỉ là nhận vì lực lượng của bọn chúng ở cái địa phương này không người có thể địch, là cái địa phương này chúa tể. Nhưng đối mặt so bọn nó lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí khắc chế lực lượng của bọn chúng, bọn nó liền không thể làm gì, chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Không cần làm ta tôi tớ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Phong đại thủ bóp, hơn ngàn con thiên ma thu thập, thiên ma khóa rung động, hướng trung tâm điên cuồng áp xúc. Kèm theo một đạo giòn vang, hơn ngàn con thiên ma, bao quát thiên ma thủ lĩnh đều bị trong nháy mắt chấn thành bụi phấn, triệt để hồn phi phách tán, tại chỗ chỉ để lại từng sợi cho khí lưu màu trắng. Dương Phong miệng rộng hút một cái, sinh ra đáng sợ hấp lực, đem những cái này thiên ma lưu lại năng lượng linh hồn thôn phệ đi vào. Bị đan điền ở trong hỗn độn lò luyện luyện hóa, chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần hồn lực, cường hóa của mình tinh thần lực lượng cùng linh hồn, lấy được hơn ngàn con thiên ma linh hồn chi lực. Dương Phong thần thức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, điên cuồng khuếch trương. cơ hồ đạt đến cực hạn tình trạng, thể nội pháp lực cũng liên tục tăng lên, điên cuồng tăng thêm, đạt đến cực hạn tình trạng, thần thông cảnh đỉnh phong, tại thôn phệ hơn ngàn thiên ma linh hồn chi lực sau đó. Dương Phong bước vào thần thông cảnh đỉnh phong, chỉ cần tại bước ra một bước nhỏ, liền có thể tấn thăng làm quy nhất cảnh tu sĩ. Siêu, đúng lúc này, nơi xa đi ra chấn động to lớn âm thanh, cùng với chỉnh tề tiếng bước chân, Dương Phong mở to mắt, thần thức quét lướt, cảm giác được người đến là Vĩnh Yên Thành quân đội, đoán chừng là hắn cùng đám thiên ma chiến đấu. Ma khí ngút trời, đưa tới Vĩnh Yên Thành rất nhiều quân nhân chú ý, thế là lập tức điều động thám tử tới thăm dò tình báo. Mặc dù thiên ma chế ngự Vĩnh Yên Thành cao tầng, nhưng tuyệt đại đa số người bình thường không biết thành chủ bọn hắn cấu kết thiên ma, bằng không bọn hắn không thể nào dám tiếp tục lưu lại Vĩnh Yên Thành. Đã sớm dọa quay đầu chạy trốn rồi. Ông trời ơi, thật là thê thảm chiến đấu. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tốt ma khí nồng nặc. Chẳng lẽ chư vị đại nhân cùng thiên ma chiến đấu? Hiện tại kết thúc chiến đấu sao? Có lẽ kết thúc, tựa hồ không có chiến đấu ba động. Một đội mấy trăm người binh sĩ chạy tới, đi tới Dương Phong bên cạnh. Bọn hắn lập tức nhìn thấy Dương Phong đứng trong chiến trường ương, cũng nhìn thấy hiện trường hoàn cảnh, khắp nơi đều là mấp mô, lực tàn phá kinh người, còn có không ít thi thể ở lại tại chỗ. Có thể tưởng tượng được, chiến đấu mới vừa rồi cỡ nào thảm liệt, vẻn vẹn ba động liền có thể phá hủy Vĩnh Yên Thành. Trên thực tế, đối mặt như thế khí thế kinh khủng, bọn hắn cũng không muốn tới, bởi vì chiến đấu ba động, nhường Vĩnh Yên Thành mỗi cái cư dân đều hoảng sợ không thôi. Tưởng rằng tận thế sắp đến, bọn hắn sợ bị đám thiên ma tác động đến, từ mà bị giết chết, nhưng những binh lính này cũng không có cách, cũng không thể cái gì cũng không biết đi. Hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào liên hệ với Vĩnh Yên Thành đông đảo cao tầng. Cuối cùng những người này thương lượng một chút, điều động một đội cảm tử tới xem một chút nơi này xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, nơi này còn có người sống, là Dương Phong đại nhân. Có binh sĩ kinh hô một tiếng, nhận ra Dương Phong thân phận. Những binh lính khác cũng nhìn sang, lập tức nhận ra cái này trước mấy ngày đại náo Vĩnh Yên Thành, đem tam quân thống soái Mã Hiểu Thắng đánh trọng thương, phách lối tới cực điểm, bị thành chủ liệt vào thượng khách Dương Phong. Dương Phong liếc mắt nhìn này quần binh sĩ nói, các ngươi đến rất đúng lúc, lập tức phát ra mệnh lệnh, triệu tập Vĩnh Yên Thành quân đội, toàn bộ tụ hội tại Vĩnh Yên Thành trong sân rộng, ta có việc cùng bọn hắn nói. Đại nhân, không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Một tên tiểu đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, cố nén sợ hãi của nội tâm, mở miệng hỏi, nghe được người tiểu đội trưởng kia. Dương Phong giọng bình thản nói ra, Vĩnh Yên Thành tất cả trưởng lão bị thiên ma phụ thân, tam quân thống soái Mã Hiểu Thắng, Vĩnh Yên Thành phó thành chủ Chu Chỉ Riêng cát bọn người phản bội nhân tộc, cấu kết thiên ma, ý đồ mưu sát ta ở nơi này. Kết quả bọn này nhân tộc phản đồ, thiên ma gian tế, còn có rất nhiều thiên ma đều bị ta chém giết, một tên cũng không để lại. Nghe được Dương Phong, đông đảo binh sĩ đều là rung động, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Dương Phong những lời này lượng tin tức thật sự là quá lớn, kinh thiên động địa. Mặc kệ là rất nhiều Vĩnh Yên trưởng thành lão bị thiên ma phụ thân, vẫn là tam quân thống soái Mã Hiểu Thắng bọn người phản bội nhân tộc, trở thành người gian, đều để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, ngây ra như phỗng, không biết nói cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.